Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1455, chương 4, Viễn Trinh Kanagawa. Nghỉ ngày đầu tiên, Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn liền ngồi lên rồi xe buýt. Đi tới Kanagawa bởi vì sắp xếp thời gian phi thường vội vàng. Seido Cao Trung huấn luyện viên tổ thậm chí đều chưa kịp cho các tuyển thủ phổ cập một hồi bọn họ đối thủ tư liệu cứ như vậy. Đội 1 xuất trình là tương đương bị động đối thủ nếu như cần Seido Cao Trung tư liệu. Vô cùng đơn giản, bọn họ chỉ cần đến lưới lên tìm tòi một hồi mùa xuân Koshien thi đấu video là được thời gian có. Điều vừa qua một tháng, lấy Seido Cao Trung như vậy hào môn gốc gác tới nói. Bọn họ là không thể có thoát thai hoán cốt biến hóa nhằm vào Seido Cao Trung chiến thuật nhất định. Sẽ tầng tầng lớp lớp, cũng may đều là Kanto đội ngũ. Cũng không có quá mạnh mẽ đối thủ, vì là đội bóng quản lý Watanabe. Được Kataoka huấn luyện viên đặc biệt cho phép. Theo đội bóng cùng nơi tham gia luyện tập Viễn Trinh một mặt có thể điều tra những này đối thủ. Tình báo, một mặt cũng có thể đối với tiểu đồng bọn nhi nhóm tự thân trạng thái đưa ra hợp lý kiến nghị. Theo thời gian trôi đi, Watanabe đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tới nói, càng ngày càng nặng muốn chính là 360 hành. Nghề nào cũng có trạng nguyên phụ trợ công một khi làm tốt. Tương tự là phi thường ra thành tích, Watanabe cũng rất hài lòng chính hắn hiện tại trạng thái. Hắn biết tự thân thiên phú không sánh bằng xung quanh những kia tiểu đồng bọn bây giờ có thể đổi. Mặt khác một loại phương thức cùng mọi người sóng vai chiến đấu. Điều này làm cho hắn phi thường hài lòng cùng hưởng thụ Kataoka huấn luyện viên đối với hắn công. Thành tích cũng là tương đương thỏa mãn. Thậm chí trực tiếp hướng về Watanabe đưa ra mời, nếu như ngươi thật sự đối với bóng chày có hứng thú. Có thể thi một cái huấn luyện viên giấy phép đợi được tốt nghiệp đại học sau này. Đi tới Seido Cao Trung công, đối với như vậy mời. Watanabe đương nhiên là mừng rỡ như điên. Có điều nghi hoặc cũng không nhỏ, chúng ta đội bóng trợ lý huấn luyện viên tiêu chuẩn đã đầy. Seido Cao Trung là siêu hào hoa bố trí. Ngoại trừ huấn luyện viên Kataoka, chủ huấn luyện viên Ochiai, bộ trưởng Aota, phó bộ trưởng Takashima Ray ở ngoài phụ trách Seido Cao Trung CLB bóng chày huấn luyện viên. Còn có đầy đủ 4 người. 4 người này đều không ngoại lệ, đều là Seido Cao Trung tốt nghiệp từ Seido Cao Trung thành lập. Đến hiện tại, duy nhất một cái không phải Seido Cao Trung tốt nghiệp huấn luyện viên. Chính là ở ngoài xính Ochiai, hiện tại như trước kia không giống nhau. Theo tân sinh gia nhập càng ngày càng nhiều, trường học còn chuẩn bị lại chiêu mấy người phụ tá huấn luyện viên, ta có thể cho ngươi bảo lưu một cái tiêu chuẩn. Watanabe cảm giác mình trong mắt nước mắt đều muốn bay ra ngoài, nguyên bản hắn trợ giúp đội hữu chỉ là vì đội bóng, cũng là vì thỏa mãn hắn chính mình giấc mộng trong lòng, không nghĩ tới không để ý. Đem mình công cũng giải quyết, cứ việc được tuyển tay. Hắn năng khiếu thực sự là phi thường bình thường, thế nhưng vì là đội bóng huấn luyện viên, năng lực của hắn vẫn là rất đáng giá mọi người tán thành. Kataoka huấn luyện viên cũng có ý định bồi dưỡng Watanabe làm chính mình người nối nghiệp. Cứ việc hắn càng vừa ý Miyuki Kazuya cùng Sawamura Eijun, có thể dùng chân đầu ngón tay nghĩ. Cũng biết hai người này tốt nghiệp sau khi e sợ rất khó làm huấn luyện viên công, coi như là tương lai thật sự có thể làm huấn luyện viên công, cũng là ở tại bọn hắn không đánh nổi cầu sau khi cái kia phải chờ tới năm nào tháng nào. Vẫn là Watanabe như vậy tự tay bồi dưỡng lên, khá là yên tâm. Watanabe đối với thi đấu hiểu rõ trình độ, đối với tuyển thủ thực lực cá nhân đào móc, đối với tình báo phân tích không một không thể hiện ra phi thường có thiên phú dáng vẻ. Những ngày qua phú cũng không phải được tuyển tay thiên phú, cứ việc cũng có một chút liên quan, nhưng khác nhau vẫn là rất rõ ràng. Đây là huấn luyện viên thiên phú thật, giống như Seido Cao Trung bộ hiện tại tổng huấn luyện viên Ochiai, hắn kỳ thực ở được tuyển tay thời điểm, thực lực liền phi thường bình thường, không hẳn so với hiện tại Watanabe cường bao nhiêu, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, nhân gia đúng là một cái phi thường lợi hại huấn luyện viên, rất có thực lực. Liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên cũng phi thường tán thành, cũng là bởi vì có như vậy dẫm vào vết xe đổ, Kataoka huấn luyện viên mới sẽ cho rằng Watanabe nói không chắc cũng là ứng cử viên phù hợp. Watanabe bản thân đương nhiên cũng là phi thường kích động hắn, tuy rằng không có một lời đáp ứng luôn, có điều đã tiếp nhận Kataoka huấn luyện viên kiến nghị ở thi lên đại học sau khi hắn sẽ đi thi một cái bóng chày huấn luyện viên giấy phép, nói không chắc hắn nửa đời sau liền muốn cùng bóng chày kết duyên. Đừng xem Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ hiện tại đều biểu hiện phi thường mạnh mẽ, nhưng tương lai chân chính có thể làm bóng chày công người hiếm như lá mùa thu, trái lại là Watanabe, hắn tương lai làm bóng chày phương diện công độ khả thi muốn so với đội một bên trong một số tuyển thủ còn muốn lớn hơn nhiều, không có bất kỳ tình báo, không biết đối phương là ai. Này cũng thật là tôi luyện tân đội ngũ lý tưởng đối thủ. Miyuki cầm trong tay thi đấu bài ban biểu, tổng cộng 6 cuộc tranh tài, 3 cái khu vực, một cái khu vực hai chàng tính cả chạy đi tiêu tốn thời gian. Thi đấu sắp xếp gấp vô cùng tập hợp, hơn nữa không biết đối thủ là ai. Trận này thử thách đối với Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ tới nói đúng là phi thường nghiêm khắc, có điều cũng mới có lợi đối với Seido cao trung bóng chày mang đến. Nói, ngoại trừ mấy cái quen thuộc đối thủ, toàn quốc phần lớn đội bóng bọn họ đều là không quen biết, nhân gia đều biết Seido cao trung bọn họ nhưng không quen biết đối thủ. Tình huống như thế ở Kanto đại hội thời điểm còn khá hơn một chút, đến mùa hè giải thi đấu thời điểm e sợ sẽ thường thường xuất hiện, nếu như thật sự xuất hiện nên làm sao đi ứng đối. Đây chính là Seido cao trung bóng chày đội đón lấy nhất định phải đánh hạ vấn đề khó. Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ đương nhiên không thể một chút tình báo đều không có lấy, Seido cao trung những năm này gốc gác thật sự muốn phải thấu hiểu một cái đối thủ, phương pháp con đường nhiều chính là hoàn toàn không có cần thiết đem mình đóng kín lên. Sở dĩ Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ không có cho mọi người công bố bất kỳ tình báo chính là vì tôi luyện mọi người mà thôi, có điều điều này cũng để lộ ra đến rồi. Một cái khác tín hiệu, này 6 cuộc tranh tài đối thủ e sợ không có cái gì quá mạnh mẽ đội ngũ. Sawamura Aizun lẩm bẩm thầm nói, lập tức liền muốn bắt đầu Kanto đại hội. Kanto khu vực hào cường là đều muốn tham gia Kanto đại hội, nói cách khác nửa tháng sau khi Seido cao trung rất khả năng cùng bên trong mấy chi đội bóng chạm trán. Ở tình huống như vậy, bọn họ trong đầu chỉ cần không có nước vào là tuyệt đối sẽ không cùng Seido cao trung CLB bóng chày đánh luyện tập thi đấu. Mỗi cái khu vực tỉnh người thứ nhất đội ngũ cũng chưa chắc là Seido cao trung đối thủ, càng không cần phải nói những kia không phải người thứ nhất đội ngũ. Vì lẽ đó Sawamura có thể phi thường vững tin điểm này, bọn họ luyện tập thi đấu đối thủ hẳn là không quá mạnh mẽ, đương nhiên có thể làm cho Seido cao trung tiếp thu mời. Thực lực của bọn họ thế tất cũng không thể quá kém, chính là như vậy đội ngũ mới là tốt nhất luyện tập thi đấu đối tượng. Kataoka huấn luyện viên cũng có thể ung dung điều chỉnh đội bóng đội hình, thật là có đầu óc nước vào. Sawamura Aizun lặng lẽ nói thầm âm thanh bị nhĩ nhọn Kuramochi nghe được, hắn trực tiếp lấy ra lịch thi đấu quay về Sawamura Aizun nói rằng, nhìn thấy cái này trường học hay chưa? Hiran cao trung sao vậy? Sawamura Aizun không rõ vì sao hỏi có thể làm cho Kuramochi Yuichi như vậy lời thề son sát. Sawamura Aizun cơ bản cũng đoán được thực lực của đối phương nên không kém, nhưng là nói thật, ở trong đầu của hắn khẳng định không có cái này trường học tên. Nói cách khác, cái này trường học cũng không phải Sawamura Eizun ý thức bên trong toàn quốc hàng đầu hào cường. Thậm chí đều không phải cái gì đặc biệt có tiếng đội bóng như vậy một nhánh đội ngũ đáng giá. Kuramochi như thế quan tâm. Không, không đúng, thật giống ở nơi nào nghe qua danh tự này ký ức có chút cửu viễn. Sawamura Eizun cũng không phải rất vững tin có điều hắn thật giống đúng là nghe qua danh tự này. Cái kia không phải có tiếng bóng đá cao trung sao? Cũng có người rõ ràng. Vào lúc này trực tiếp mở miệng sau đó cẩn thận sau khi nghe ngóng mới biết. Cái này Hiran vẫn đúng là không phải cái gì hạng người vô danh. Hiran cao trung toàn bộ Kanagawa có. Tiếng có hào thể dục trường mạnh, chỉ có điều nó mạnh nhất vận động cũng không phải bóng chày mà. Thôi. Mà là bóng đá Hiran cao trung bóng đá là toàn quốc giải thi đấu Á quân. Hiran cao trung bóng rổ là toàn quốc giải thi đấu bát cường. Hiran cao trung bóng chuyền là toàn quốc tứ cường. Như vậy một trường học, nó tôn trọng tinh thần, bọn họ tuyển thủ tố chất, có thể tưởng tượng được, coi như đội ngũ của hắn mạnh hơn. Cùng CLB bóng chày cũng không có một mao tiền quan hệ. Chẳng lẽ cái khác đội bóng A tuyển thủ đều đầu óc tiến vào nước? Một hơi đều tiến vào bóng chày đội. Coi như là tất cả đều tiến vào bóng chày đội. Bóng chày cũng không phải đơn thuần dựa vào man lực liền có thể đánh tốt. Sawamura Eizunki. Quái nói rằng, người đây liền không hiểu. Kuramachi một bộ tính trước kỹ càng vẻ mặt. Nguyên bản bọn họ CLB bóng chày thực lực liền vô cùng tốt. Chỉ có điều ở Kanagawa loại kia khu vực rất khó ra mặt, vẫn bị mặt khác mấy nhà hào môn chặt chẽ đè lên, không thể đánh vào Koshien. Thế nhưng lần này không giống nhau. Bọn họ lúc trước mùa xuân trong đại tái, một đường quá quan trảm tướng, đi tới cuối cùng, tuy rằng cuối cùng thua với Kanagawa vương giả, nhưng cũng thu được người thứ hai thành tích tốt. Kanagawa người thứ hai sao? Này ngược lại là một cái phi thường khiến người ta kiêng kỵ tồn tại. Bọn họ thời điểm nào theo chúng ta thi đấu? Xế chiều hôm nay, sắp tới Kanagawa thời điểm, Watanabe rốt cục bắt đầu tận hắn làm đội bóng quản lý trách nhiệm, xế chiều hôm nay thi đấu. Nhất định phải đề phòng người này, Watanabe cũng không biết từ nơi nào tìm đến rồi một chương đài. Hải báo này tấm áp phích là loại kia người mẫu nhiếp ảnh. Trong áp phích người mẫu, có một ít thô thiển giới thiệu thân cao 1m88, thể trọng 78kg, ham muốn vận động. Bóng rổ, bóng đá, bóng chày, bóng bàn, yêu thích nghe ca. Tử thần mảnh vĩ khúc thích nhất nữ minh tinh. Kim hỷ thiện thích nhất nam siêu sao. Thành Long đơn thuần xem những này áp phích giới thiệu. Đây là tràn ngập quốc tế phạm nhi, một người thiếu niên người chỉ có 16 tuổi. Cùng Sawamura Eizun bọn họ cùng tuổi, tên gọi Sengusa Choku. Là một người mẫu siêu sao nắm giữ fan nhân số chỉ đứng sau Sawamura Eizun. Ở hết thảy cao trung quả bóng nhỏ bên trong xếp hàng thứ hai cùng những người khác so ra. Hắn tiếng tăm cũng là rất vang dội, không nghĩ tới đúng là hắn nha. Sawamura Eizun nở nụ cười trước nghe Hiran cao trung tên. Hắn liền cảm giác danh tự này rất quen tai, chỉ có điều bởi vì thời gian quá xa. Vì lẽ đó trí nhớ của hắn cũng không rõ ràng nhìn thấy tiên thảo bức ảnh. Sawamura Eizun mới nhớ tới người đàn ông này là ai. Cũng theo nhớ tới, liên quan với Hiran cao trung ký ức cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.